Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 558, kết thúc lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Master, người cũng thật là không công bằng, chúng ta cũng rõ ràng có xuất lực a. Merlin không vui nhìn xem Yuto u oán nói. Lễ hội Tenu còn không có kết thúc, lúc này hẳn là còn đang biểu diễn ca nhạc a, nghe nó mỹ thiếu nữ nhiều lắm. Yuto nhìn xem Merlin nhếch miệng cười. Master, ta liền đi trước, chỗ này giao lại cho các ngươi. Nói xong, Merlin liền linh tử hóa biến mất khỏi chỗ. Cắt nam nhân, Jean Hunter lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nếu không còn chuyện gì mà nói, vậy thì đừng gọi ta lúc không cần thiết, ta chán ghét thế giới này tất cả mọi thứ. Đè xuống thân sĩ mũ, nói xong Edmund cũng liền đi. Gia hỏa này cũng thật khó gần, Kotori khóe miệng co giật nói. Master, nhiệm vụ đã hoàn thành, Westcott đã bị ta giết chết. Tĩnh Mịch quỳ một chân xuống Yuto phía trước cung kính hồi báo. Vậy khẳng định hắn đã chết, theo phi thuyền nổ tung, hắn thi thể hẳn là đã không thể giữ lại. Mặc dù không thể tự tay giết chết hắn, nhưng dạng này cũng tốt. Ngươi làm rất tốt Tĩnh Mịch, Yuto gật đầu nói, ta tất cả mọi thứ đều thuộc về ngài, Master, đây là nhiệm vụ của ta. Tĩnh Mịch khẽ lắc đầu nói, tốt, không cần nói lời thừa thãi. Nhân lúc lễ hội còn không có kết thúc, mọi người muốn hay không đi xem ca nhạc a, bây giờ hẳn là cũng đến lúc Miku cùng Toka các nàng biểu diễn a, Yuto nhìn đám người cười nói. Những người khác nghe vậy gật đầu, ngoại trừ Lancelot không thích ứng những nơi này không đi ra, cũng chỉ là còn có Jean Hunter là không có tỏ thái độ. Ta vì sao phải đi, ta không thích những chỗ như thế này. Jean Hunter lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Jean, đột nhiên Yuto đi tới, bắt lấy Jean Hunter hai tay, chăm chú nhìn xem nàng. Ngươi đang làm cái gì? Mau buông ta, Jean Hunter bị Yuto hành động làm cho giật mình, sau đó gương mặt không khỏi đỏ lên, có chút tức giận quát. Jean, cùng chúng ta đi tham gia lễ hội a, ta rất muốn cùng Jean đi xem ca nhạc dạo chơi lễ hội. Yuto một mặt chân thành mong đợi nhìn xem Jean Hunter, nhìn xem Yuto cái kia chân thành biểu lộ, hoàn mỹ gương mặt tuấn mỹ xem kỹ lấy nàng, để cho Jean Hunter tim đập thình thịch gương mặt đỏ bừng. Hết cách rồi, đã ngươi chủ động mời như vậy, ta liền làm phước chấp nhận vậy. Jean Hunter quay mặt đi, lộ ra tiêu chuẩn tức ngạo kiều. Quá tốt rồi, quả nhiên, không hổ là cho đê dễ công lực nhất nữ nhân sao. Chỉ cần thỉnh cầu, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Một bên Kotori khóe miệng co giật nhìn xem một màn này. Người cũng quá dễ dàng đáp ứng đi. Sau đó đám người đi vào hội trường, Jean Hunter cùng mấy người đều không quên đổi lại một bộ thường phục. Origami, người bây giờ cảm thấy thế nào? Đang đi vào hội trường trên đường, Yuto quay sang nhìn Origami dò hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Tại nguyên tắc bên trong, cho dù lịch sử thay đổi, nhưng mà Origami tự tay giết chết cha mẹ mình ký ức vẫn là còn tồn tại. Một khi Origami nhìn thấy những ký ức này, nàng tuyệt đối sẽ nghịch đảo. Đến lúc đó, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Rất bình thường, Origami nghiêng đầu, có chút không hiểu nhìn sau. Sau đó lại nói, mặc dù chỉ mới biến thành tinh linh, nhưng kết tinh hoàn toàn dung nhập vào thân thể ta, không có cái gì tác dụng phụ. Vậy, dạng này ta liền yên tâm. Yuto nghe vậy gật đầu. Nhìn dáng dấp Origami là không có chuyện gì, chỉ hy vọng dạng này tình huống tiếp tục kéo dài mới tốt, không tốt ký ức cũng không cần phải tiếp tục tồn tại a. Sau đó Yuto liền hướng về Origami môi thơm hôn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Origami có chút bất ngờ, bất quá cũng nhiệt tình đáp lại, sau đó nàng liền cảm thấy trong người linh lực bắt đầu trôi đi, bị phong ấn tại Yuto trong thân thể. Để cho an toàn, Yuto trước tiên liền đem linh lực của Origami cho phong ấn, sau này nếu như nàng thực sự bảo tẩu mà nói, hắn còn có thể kịp thời ngăn cản. Bất quá tại Origami chủ động bên dưới, cái này đơn giản phong ấn hôn môi liền biến thành nòng cháy hôn sâu. Hành, nhìn xem ôm hôn Yuto cùng Origami hai người, Jean Hunter trong lòng có chút khó chịu. Không phải vừa mới chủ động hẹn ta sao? Như thế nào bây giờ lại cùng nữ hài khác trước mặt nàng hôn nhau? Quả nhiên nam nhân không phải là thứ tốt, mà nghe được Jean Hunter âm thanh, Yuto liền đem Origami cho buông ra, thần sắc có chút lúng túng. Bất quá Origami thì không cảm thấy cái gì, hai người là tình lữ ân ái một chút là chuyện đương nhiên. Sau đó đám người liền đi đến hội trường trung tâm, xem ca nhạc biểu diễn. Vẫn như nguyên tắc một dạng, mặc dù Miku biểu diễn là đứng thứ nhất nhưng được yêu thích nhất là Toka một nhóm. Bởi vì Raizen cao trung thế nhưng là nhiều mỹ nữ a, cho nên được nhiều người ưa thích cũng là chuyện đương nhiên a, cứ như vậy, lần này Tenu lễ hội cứ như vậy liền kết thúc. Đối với hôm nay xảy ra chiến đấu, người trong hội trường không hề hay biết gì cả. Cũng không biết được tại bọn hắn đang vui vẻ tham dự lễ hội, bên ngoài đã xảy ra một trận kinh thiên động địa giao chiến. Isuka ra, darling, ta thua rồi. Bị Toka các nàng đánh bại. Vừa trở về, Miku liền nhào vào trong ngực hắn khóc lóc thương tâm. Người không phải đoạt giải nhất sao? Yuto bất đắc dĩ nói, ôm lấy Miku ngồi xuống ghế. Nhưng là, ta Izayoi Miku thế nhưng là được yêu quý nhất thần tượng a, Miku nức nở nói. Nàng bây giờ thế nhưng là được yêu thích nhất thần tượng, bây giờ lại bại một nhóm còn không phải là xuất đạo làm thần tượng học sinh nhóm, dạng này nàng nhưng là rất mất mặt có được hay không? Cách chương.